hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 70, nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhiều ngày trước, tên tuổi của Lila Lulin một lần nữa lại được nhắc đến nhanh chóng lần này, với một câu chuyện hoàn toàn khác. Bây giờ, chủ đề là, ngôi nhà của người làm vườn đã bị trộm. Tin tức lan truyền nhanh chóng khắp trang viên như một đám cháy rừng. Sự việc vấp phải sự nghi ngờ của đám người làng. Ít ai tin rằng một tên trộm lại có gan ăn trộm tài sản của công tước Heath. Chỉ cho đến khi nhìn thấy Bill Rimmer nửa mê nửa tỉnh đang tìm kiếm thủ phạm, họ mới tin rằng vụ cướp thực sự đã xảy ra. Mathayer rời dinh thự vào lúc sự bàn tán lên đến đỉnh điểm. Giờ hẹn đã đến, anh phải rời đi ngay bây giờ để tránh bị trễ giờ ăn trưa. Anh ta không phải là loại người thích tham gia vào những cuộc nói chuyện tầm phào. Cảm nhận được điều gì đó khác biệt khi đi qua khuôn viên của Avis với hai hàng cây ven đường. Từ phía bên kia đường, các sĩ quan cảnh sát cưỡi ngựa đang tiến về phía hiện trường. Mathayer thậm chí không cần phải đưa ra những giả định hợp lý về nơi họ sẽ đến vì con đường sẽ dẫn họ đến khu rừng Avis. Họ nói có một tên trộm đã đột nhập vào nhà của người làm vườn. Người trợ lý nhanh trí trả lời trước khi Mathayer kịp mở miệng hỏi. Ở nhà Bill Rimmer à? Đúng vậy. Ông ấy đang gặp khó khăn lớn vì số tiền ông ấy để dành cho việc học đại học của cô cháu gái mình đã bị đánh cắp. Tên trộm, học phí, Lila, Mathayer nghiêng đầu sang một bên, hào hứng lặp lại ba âm tiết đó. Ngay khi chiếc xe của anh vừa ra khỏi bóng râm, anh nhớ lại cuộc gặp gỡ khó chịu với một người đàn ông lạ trên sông Suter sáng nay. Hắn ta tự giới thiệu mình là Daniel Rayner, em họ của bà Edmund. Hắn đang ở khu vực lân cận đến thăm nhà Edmund và ghé qua Estate để chúc mừng Lila. Một số bài phát biểu của hắn đầy những điều nhảm nhí. Công ty đầu tư mà hắn điều hành, quyền khai thác các mỏ ở nước ngoài, thị trường chứng khoán và các vấn đề liên quan đến kinh doanh khác. Nhưng hầu hết chúng đều đã bị đổ vỡ và giờ chỉ còn là vết nhơ trong tâm trí Mathayer. Tuy nhiên, Mathayer vẫn nhớ một số chi tiết về sự kiện này. Đồng hồ đeo tay của anh chỉ 9 giờ sáng khi anh gặp một người đàn ông trung niên ướt đẫm mồ hôi bên bờ sông. Có vẻ kỳ lạ khi một doanh nhân trung lưu giàu có lại bận tâm đến và chúc mừng cô cháu dâu tương lai của chị họ mình vào lúc sớm như vậy. Tuy nhiên, Mathayer không bận tâm vì nó không liên quan đến anh. Anh ta coi ý nghĩ đó như một mối quan tâm thoáng qua cho đến khi tình cờ nghe được một báo cáo lố bịch về một tên trộm lẻn vào ngôi nhà của người làm vườn. Nhưng tại sao? Là một doanh nhân văn minh, việc lẻn vào Avis để lấy trộm tiền của người làm vườn dường như thật sai trái cho dù hoàn cảnh tài chính của hắn ta có khốn khổ đến đâu. Nếu là hắn ta, Mathayer sẽ ăn trộm từ nhà của người chị họ giàu có của mình. Linda Edmund, anh đang định từ bỏ ý tưởng vô nghĩa đó thì lẩm bẩm cái tên đó mà không hề hay biết. Sau khi chèn tên Linda Edmund vào giữa hắn và Lila, Mathayer đã có thể vẽ ra một mối quan hệ rất hợp lý giữa ba người họ. Anh chỉ đoán, tuy nhiên, thật thú vị khi các mảnh ghép lại khớp với nhau một cách hoàn hảo đến thế. Cuối cùng, chiếc xe cũng dừng lại trước khách sạn, nơi diễn ra cuộc hẹn ăn trưa của anh. Trước khi bước ra ngoài, Mathayer đưa ra một mệnh lệnh ngắn gọn cho trợ lý của mình. Bao giờ, vâng, thưa ngài, tìm hiểu về Daniel Rayner, càng sớm càng tốt, cách chương.